Chương 57, đi dạo phố. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Này, chúng ta tại sao muốn cái bộ dạng này ăn cơm? Vừa đem một ngụm đồ ăn nuốt hạ đổ, trên bàn bày đầy các loại mỹ vị món ngon, nhưng mà Thải Lân lúc này lại có chút không vui, bởi vì lúc này chính mình lại bị trói, ngồi ở Tiêu Viêm trên chân, bị Tiêu Viêm ôm tại trong lòng, từng miếng đem đồ ăn đút vào chính mình miệng nhỏ bên trong. Loại này thân mật hành vi Tiêu Viêm sớm thành thói quen rồi, trước kia hắn thường xuyên đối với Vân Vận làm như vậy, bất quá Thải Lân rõ ràng còn có một chút không thích ứng, ngôn ngữ trung lúc nào cũng là biểu đạt bất mãn, bất quá mỗi lần lời còn chưa nói hết, liền lại bị tiếp theo miệng đồ ăn chất đầy. Hơn nữa Tiêu Viêm này tiểu dâm tặc, lại không có khả năng chính là ngoan ngoãn cho ăn cơm, kia bàn tay heo ăn mặn thừa dịp chính mình nhấm nháp đồ ăn công phu tại thân thể của mình phía trên liên tục không ngừng sờ loạn, nhất là cặp kia cự nhũ, bị nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve vân vê, nhiều lần Thải Lân đều bởi vì rên rỉ, mà thiếu chút nữa nồng ở, còn đem nàng tức giận được gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Tiêu Viêm nhìn Thải Lân lúc này bộ dáng, khí phình phình biểu cảm, lại phối hợp lúc này căng phồng miệng nhỏ. Mỗi lần nói còn chưa dứt lời đã bị đồ ăn nhồi vào chỉ có thể ô ô ô bộ dáng, nhìn còn thật thật đáng yêu, không chút nào bình thường uy nghiêm tàn nhẫn bộ dáng, hắn lại thêm khởi một miếng thịt, đưa tới Thải Lân bờ môi, dần dần Thải Lân cũng không tiếp tục kháng cự, ngoan ngoãn bị Tiêu Viêm cho ăn cơm, lúc trước có chút khẩn trương thân hình lúc này cũng buông lỏng xuống, bị trói huyền. Tại trong không trung chân ngọc còn vô tình hay cố ý tại trong không trung lắc lư vài cái. Thải Lân không thẹn với ma thú thân thể, khí lực đại, khẩu vị cũng lớn, một bàn phong phú thức ăn cơ hồ bị nàng một người ăn tinh quang, Tiêu Viêm chính mình từ đầu tới đuôi chỉ ăn vài miếng, lớn như vậy lượng cơm ăn làm hắn cũng líu lưỡi không thôi, thầm nghĩ không ít tiền còn thật nuôi không nổi nàng. Đang đút cơm quá trình bên trong, Tiêu Viêm động tác cũng dần dần vô cùng thân thiết, thường thường ban Thải Lân lau một chút khóe miệng chảy ra du canh, giá thế kia. Liền tựa như đang đút một cái tiểu bảo bảo ăn cơm giống như, làm Thải Lân nhịn không được lật một cái bạch nhãn, bất quá miệng nhỏ bỏ vào đầy ắp thức ăn nàng cũng không nói gì thêm. Đến cuối cùng, Tiêu Viêm dứt khoát chơi lên dùng miệng đút thức ăn, hắn gắp lên một cây thật lớn lạp sườn, Thải Lân miệng nhỏ chỉ có thể miễn cưỡng ngậm một nửa, mà Tiêu Viêm tắt ngậm vào lạp sườn một nửa kia, thẳng đến miệng của hai người môi đụng nhau, Tiêu Viêm mới từ ở giữa đem lạp sườn cắn đứt. Loại này gián tiếp hôn môi cử chỉ thân mật, làm Thải Lân gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi được hồng, mắt đẹp trừng một chút Tiêu Viêm, ánh mắt nhưng lại có một chút oán trách cùng thẹn thùng chi. Sắc. Một bữa cơm liền tại như vậy không khí trung đã xong, ăn uống no đủ Thải Lân rất tự nhiên tựa vào Tiêu Viêm trên vai, ngẩng đầu lên, thoải mái mà đánh một cái bảo cách, Tiêu Viêm nhìn Thải Lân hơi hơi lồi ra bụng nhỏ, nhìn đến nàng nhất định là ăn thích. Nhìn nhìn lúc này Thải Lân, thiếu một chút nữ vương uy nghiêm, ngược lại nhiều hơn một chút tiểu nữ sinh hương vị. Ta nói, ngươi tay khi nào thì có thể không sờ loạn rồi hả? Chậm trong chốc lát về sau, Thải Lân cúi đầu nhìn vẫn ở chỗ cũ trước ngực mình tàn sát bừa bãi bàn tay heo ăn mặn, có chút bất đắc dĩ, tên gia hỏa này, thì không thể ngừng chẳng sợ trong chốc lát sao? Thải Lân trong lòng chửi bậy nói. Thải Lân, ăn quá no à? Nếu không chúng ta hoạt động một chút, tiêu cơm một chút. Tiêu Viêm không chút nào bởi vì Thải Lân chửi bậy mà thu liễm, lại bóc một cái Thải Lân nhũ đầu về sau, cười nói. Ngươi lại muốn làm gì? Thải Lân nhìn Tiêu Viêm, lòng nói gia hỏa kia khẳng định lại đang nghẹn cái quỷ gì điểm tử đâu. Tiêu Viêm đem Thải Lân theo bên trong ngực buông ra, sau đó tại Thải Lân nghi hoặc ánh mắt bên trong, cởi bỏ nàng sợi dây trên người. Ngươi đi tìm một kiện đẹp mắt một chút quần áo thay đổi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi, hiện tại trễ phía trên rồi, ngã tư đường thượng khẳng định rất náo nhiệt. Một lát sau, một đôi tuấn nam mỹ nhân xuất hiện ở cái này tiểu trấn đường phố phía trên, Thải Lân lần này không có mặc kia bình thường xuyên cẩm bào, mà là đổi thành một kiện tương đối một mạch nhuốm máu đào văn hồng nhạt sườn xám, đây cũng là Tiêu Viêm nhắc nhở, làm Thải Lân ở loại địa phương này không muốn ăn mặc quá rêu rao. Dù sao món đó hoa quý màu tím cẩm bào đã trở thành nàng Mỹ đổ toa nữ vương dấu hiệu rồi, thực dễ dàng bị người khác nhận ra. Bất quá liền Thải Lân vóc người này dung mạo mà nói, mặc kệ xuyên bất kỳ cái gì quần áo đều rất khó không nhận tội dao động a. Thon dài chân đẹp lần này mặc một đôi màu đen tất chân, cùng kia thân sườn xám có vẻ càng đáp, màu đen mái tóc bị sơ thành một cái cùng bình thường không giống với kiểu tóc, như thác nước ở sau lưng rủ xuống, gương mặt xinh đẹp như trước đeo lên một tầng lụa mỏng, che ở nàng tựa thiên tiên dung mạo, tay ngọc trung còn cầm lấy một cái quạt giấy, tùy theo mạn diệu bộ pháp nhẹ nhàng huy động. Tuy rằng mang khăn che mặt, nhưng kia sườn xám phía dưới mạn diệu yểu điệu dáng người, kia giơ tay nhấc chân ở giữa tự nhiên hình thành mị hoặc khí chất, đều hấp dẫn trên đường sở hữu ánh mắt của nam nhân. Tại đây một thân trang phục phía dưới, lúc này Thải Lân một chút nhìn không ra là một cái tung hoành sa trường, uy nghiêm tàn nhẫn xà nhân tộc nữ vương, càng giống như là một cái gợi cảm xinh đẹp nhân tài kiệt xuất nữ lang. Thật hiển nhiên, vì lần này đi dạo phố, Thải Lân quả thật tỉ mỉ ăn mặc một phen. Thải Lân nhìn bên cạnh Tiêu Viêm, nguyên bản Tiêu Viêm đưa ra đi dạo phố thời điểm Thải Lân còn cho rằng gia hỏa kia lại có cái gì trêu đùa chính mình ý đồ xấu, nhưng mà đến bây giờ, không có gì cả, không có buộc chặt, không có nhảy đảng, không có bất kỳ cái gì xấu hổ ở kỳ nhân đồ vật, liền trên cổ nguyên bản vòng cổ cũng bị Tiêu Viêm biến trở về vòng cổ hình thái, rủ xuống trước ngực của mình, hết thảy đều tương đương bình thường. Chiếu trước mắt đến nhìn, thật cũng chỉ là một lần bình thường đi dạo phố, đương nhiên, trừ bỏ vẫn không có làm chính mình mặc quần lót. Nhưng mà đối với đoạn thời gian này xuống Thải Lân mà nói, loại này bình thường, ngược lại mới là lớn nhất không bình thường. Nàng vẫn đang không tin Tiêu Viêm chính là mang nàng đi ra dạo cái phố, nhất định là đang nổi lên cái gì chủ ý xấu. Bất quá lần này Thải Lân ngược lại hơi nhiều lo lắng, bởi vì Tiêu Viêm thật chỉ là muốn mang Thải Lân đi ra tán cái bước, dù sao thời gian dài như vậy xuống, ngày ngày đem Thải Lân buộc đến buộc đi, hắn cũng có một chút ngán, ngẫu nhiên mang theo Thải Lân quá vừa qua cuộc sống của người bình thường, cũng rất thích ý. Đi đi, Tiêu Viêm không khỏi đưa tay ra, dắt bên cạnh Thải Lân tay ngọc, mà Thải Lân cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự, ngược lại là phối hợp nắm chặt Tiêu Viêm bàn tay, hai người cứ như vậy tay nắm tay tại trên phố chậm rãi đi. Chân tướng một đôi ngọt ngào ân ái tiểu tình lữ. Tiểu trấn chợ đêm quả thật náo nhiệt, tuy rằng sắc trời đã tối, ngã tư đường thượng lại vẫn là đèn đuốc sáng trưng, hai bên các loại sạp nhỏ nhìn không thấy cuối, đi đi Thải Lân bỗng nhiên kéo lấy Tiêu Viêm, tại một chỗ sạp nhỏ thượng dừng lại, quán thượng bày ra các loại tinh xảo tuyệt đẹp tiểu vật phẩm trang sức, ví dụ như dây xích tay, vòng tay linh tinh. Tiêu Viêm thô sơ giản lược nhìn, cũng chỉ là một chút giá rẻ tiểu vật phẩm trang sức, cũng không như thế nào quý trọng, nhưng mà Thải Lân lại buông xuống cái này, cầm lấy này cái, chọn quên cả trời đất. Nhìn Thải Lân chọn lựa lựa bộ dạng, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười một cái, trong nụ cười mang theo cưng chiều, mặc dù là cao cao tại thượng nữ vương, nội tâm chỗ sâu cũng ở một cái tiểu nữ sinh, cũng yêu thích những cái này thật xinh đẹp đồ vật. Nhìn Thải Lân cầm lấy một đôi màu xanh lam thủy tinh sợi dây chuyền, đeo vại chính mình mềm mại vành tai phía trên, hướng về gương trái phải chiếu vào. Hắn cũng chọn trúng một chuỗi lòe lòe tỏa sáng thủy tinh dây xích tay, dắt Thải Lân tay ngọc, đưa tay liên đeo lên nàng cổ tay trắng phía trên. Thích không? Tiêu Viêm hỏi. Bình thường. Thải Lân lạnh lùng nói, nhưng mà lộ mỏng phía dưới khóe miệng lại len lén gợi lên mỉm cười, mà điều này cũng bị Tiêu Viêm nhìn tại mắt bên trong, hắn quay đầu đối với tiểu thương nói. Lão bản, này sạp thượng đồ vật, ta đều bọc. Tại tiểu thương mừng thầm cùng người khác ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Viêm đem quán thượng trang sức tất cả đều thu vào nạp giới bên trong, trong này tự nhiên cũng bao gồm Thải Lân trên người tai trụy cùng dây xích tay, sau đó dắt Thải Lân tay, hài lòng ly khai. Đi không bao lâu, hai người lại đang một chỗ bán đồ ăn vặt sạp nhỏ trước dừng lại, Thải Lân ánh mắt ngừng lưu tại kia từng chuỗi kẹo hồ lô phía trên. Tiêu Viêm nhớ tới lúc trước ước hẹn 3 năm sau khi kết thúc, theo phía trên Vân Lam Sơn xuống thời điểm, lúc ấy vì cho nàng tìm dược liệu, tại Ma Thú Sơn Mạch phụ cận các nơi tiểu trấn thượng dừng lại rất lâu, lúc ấy cũng mua cho nàng kẹo hồ lô, nhìn đến Thải Lân quá yêu thích này một ngụm. Vì thế, chưa nói, Tiêu Viêm lại lần nữa đem quán thượng kẹo hồ lô tất cả đều bao xuống. Kế tiếp, hai người tiếp tục chẳng có chỗ cần đến đi. Thải Lân đem ký tên thượng kẹo hồ lô tháo xuống, nâng dậy khăn che mặt, đem nhẹ nhàng đưa vào miệng bên trong, động tác thập phần tao nhã, cũng là một viên tiếp lấy một viên, không có dừng lại. Tiêu Viêm cũng không cấm bội phục Thải Lân khẩu vị chi đại, vừa mới rõ ràng đã ăn nhiều như vậy đồ ăn rồi, hiện tại mới cũng không lâu lắm, có thể ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt, nàng dạ dày là không đấy sao? Nhìn Thải Lân ăn đồ ăn vặt bộ dạng, Tiêu Viêm nhớ lại sảng khoái sơ theo phía trên Vân Lam Sơn xuống thời điểm bởi vì phải cấp Thải Lân, không, lúc ấy còn gọi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tìm kiếm dược liệu, hai người đem ma thú sơn mạch phụ cận tiểu trấn đều đi một lần, mỗi ngày cũng là các loại đi dạo phố, cùng một chỗ cứ như vậy vượt qua mấy ngày thời gian. Nói lên, lúc ấy cái kia cũng coi như ước hẹn a. Lúc này Tiêu Viêm nghĩ lại, không khỏi lộ ra nụ cười. Bất quá khi Tiêu Viêm, có thể hoàn toàn không dám có ý nghĩ này, dù sao lúc ấy chính mình, tại Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trước mặt chính là con kiến, thuần túy chính là ban nữ vương đang chạy chân, ước hội. Ha ha, khi đó mình cũng xứng. Bất quá dưới mắt, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nhìn mình và Thải Lân song song tại trên phố đi dạo chơi, hết thảy đều giống như lúc ấy tình cảnh tái hiện. Chỉ bất quá bây giờ hai người tâm thái đều cùng lúc ấy hoàn toàn khác nhau, hiện tại Tiêu Viêm, hoàn toàn dám tự tin nói, mình là đang cùng Thải Lân, cùng năm đó Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ước hội. Mà Thải Lân, cũng không phải là lúc trước cái kia động một chút là đối với chính mình tử vong uy hiếp tàn nhẫn nữ vương. Nói lên, lúc ấy ta còn cấp Thải Lân mua giày, không biết nơi này có không có. Nghĩ gì đến gì, Tiêu Viêm vừa quay đầu, liền nhìn thấy phố một bên có một gia nữ sĩ tiệm giày, hắn lập tức kéo lên Thải Lân, đi vào liền muốn đến một phen, trở lại chốn cũ. Mặt tiền cửa hàng so với lúc trước nhà kia còn muốn lớn hơn một chút, người bán hàng là hai người trẻ tuổi tiểu cô nương. Thải Lân đi vào trong tiệm về sau, liền cùng với lúc trước giống nhau, cầm lấy các loại giày chọn lựa lên. Ôi, tiểu tử thật sự là tốt phúc khí nha, tại sao có thể có như vậy bạn gái xinh đẹp đâu? Tại Thải Lân nhìn giày thời điểm một cái người bán hàng tiểu tỷ tỷ chạy đến Tiêu Viêm bên người, đụng một cái hắn, tại hắn bên người nhẹ giọng cười nói. Cơ hồ là cùng lúc trước cái kia bán hàng tiểu tỷ tỷ giống nhau lời nói, bất quá lần này Tiêu Viêm không còn cần phải thất kinh che miệng của đối phương nhắc nhở nàng không nên nói chuyện lung tung rồi, mà là nhìn Thải Lân bóng lưng, đắc ý gật gật đầu, đúng vậy a. Thải Lân chọn trúng một đôi đắt đỏ giày, ngồi vào trên ghế dựa chuẩn bị mặc thử. Tiêu Viêm đi ra phía trước, nửa quỳ tại Thải Lân trước mặt, nhẹ nhàng nâng lên nàng chân, Thải Lân không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, rất tự nhiên đem chân đưa đến Tiêu Viêm trên tay, Tiêu Viêm nâng lấy Thải Lân chân cùng, nhẹ nhàng cởi xuống trên chân giày, lộ ra bên trong tấc đen chân ngọc, sau đó cầm lấy con kia giày mới, đang chuẩn bị thay đổi. Bỗng nhiên một đạo âm thanh tại bên cạnh vang lên, đợi một chút, đôi giày kia, lão tử muốn. Ta đi. Dùng không cần cao như vậy độ trở lại như cũ nha. Tiêu Viêm trong lòng không khỏi chửi bậy nói, lần trước mua giày liền có người quấy rối, lần này còn có nhân quấy rối, không biết ta còn cho rằng chính mình xuyên việt về trôi qua, tức giận đến hắn chuẩn bị cấp đối phương một điểm lợi hại nhìn một cái. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đứng dậy, Thải Lân lại trước tự mình từng bước đằng đứng lên, mắt đẹp mang lên hỏa diễm cùng sắc bén sát khí, tức giận nhìn về phía phát tiếng người. Là một cái nhìn qua vô lại bỉ khí tên côn đồ, hơn nữa bên cạnh còn có mấy cái đồng dạng đáng khinh nam tử, chắc là hắn hồ bằng cẩu hữu. Khi tiểu hỗn tử nhìn đến Thải Lân nhìn hầm hầm hướng chính mình, chẳng những không có bất kỳ cái gì thu liễm, ngược lại còn đôi mắt tỏa sáng nói, mỹ nhân, theo lấy cái kia tiểu bạch kiểm có thể có cái gì tiền đồ, không bằng theo lấy tiểu gia ta, ta nhưng là 20 dông binh đoàn thiếu gia, theo lấy ta, ngươi nổi tiếng uống cay. Tiêu Viêm dở khóc dở cười lắc lắc đầu, nhìn đến gia hỏa kia cũng không có nhận ra chính mình, cũng thế, chẳng phải là toàn bộ mọi người tin tức đều linh thông như vậy, mà hắn cũng đã nhìn đến này tên côn đồ kết cục. Quả nhiên này tên côn đồ còn muốn nói điều gì, Thải Lân đôi mắt hồng quang chợt lóe, cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng lập tức biến thành bột mịn, đúng vậy, bởi vì Tiêu Viêm đem vòng cổ biến trở về vòng cổ, cũng liền đại biểu phong ấn giải trừ. Thải Lân hiện tại lại khôi phục đấu tông thực lực, loại này tiểu tạp toái, tự nhiên cả ngón tay đều không cần động, liền được giải quyết. Mà bên cạnh mấy người, nhìn thấy này cảnh tượng, chớp mắt sợ tới mức than ngồi ở trên đất. Thải Lân còn muốn động thủ, Tiêu Viêm ngăn cản nàng, coi như hết, còn lại người lưu bọn hắn một con đường sống. Thải Lân hừ lạnh một tiếng, thu đứng lên thượng sát ý, Tiêu Viêm hướng người bán hàng trả tiền, mua đôi giày kia, quay đầu lại nhìn như trước thang ngồi ở trên đất cái kia một vài người liếc nhìn một cái, bỗng nhiên nhất phụ thân, đem Thải Lân lấy công chúa ôm tư thế ngồi chỗ cuối ôm. Nha, người làm cái gì? Chút nào không đề phòng Thải Lân bị Tiêu Viêm tại dưới trước công chúng ôm, lập tức một tiếng thét kinh hãi. Bất quá khi nàng nhìn thấy Tiêu Viêm ôm lấy chính mình nhìn về phía kia mấy tên côn đồ thời điểm, lập tức minh bạch ý tứ của hắn, liền thu hồi dãy dụa ý nghĩ, ngoan ngoãn rút vào Tiêu Viêm trong lòng. Tiêu Viêm đắc ý hướng kia mấy tên côn đồ cùng với trong tiệm những người khác dơ dơ lên trong ngực mỹ nhân, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi ra ngoài, mà Thải Lân, bên đường đạo thượng vây xem chính mình người càng ngày càng nhiều thời điểm nàng mặc dù không có yêu cầu Tiêu Viêm đem chính mình buông xuống, nhưng cũng ngượng ngùng đem chính mình khuôn mặt chôn ở Tiêu Viêm bả vai, không dám tiếp tục nhìn xung quanh ánh mắt của con người. Mà Tiêu Viêm, tại ngã tư đường hai bên đám người khiếp sợ, hâm mộ, ánh mắt ghen tị bên trong, ôm lấy Thải Lân, ngẩng đầu mà bước về phía quán trọ phương hướng đi đến. Nghe truyện tại audiotruyen21.com